Tiện trừng tiện nguyện sinh liên. Chương 13, dạ hành. Góc truyện audio.com. Giang Trừng một cước kia đem Ngụy Vô Tiện đạp tỉnh, nhưng vẫn là chậm chút. Ôn Triều con mắt vẩy một cái liền đi dạo hướng về bên này lại đây. Ngụy Vô Tiện thấy thế, tay chịu đựng xuống đất, không chút hoang mang địa đứng dậy. Ôn Triều đi tới hắn trước người, chào phúng nói: "Ngụy Vô Tiện, ngủ ngon giấc không a?" Không được muốn Ngụy Vô Tiện mí mắt cũng không nhấc, chậm rãi vuốt ve trên tay đất. "Vẫn được đi." Không nghĩ tới Ngụy Vô Tiện như vậy thái độ, Ôn Triều lập tức cả giận nói: "Ngươi, được, ngươi không phải tình nguyện ngủ sao? Ngươi đến, đưa hắn treo ở trên cây đi, để hắn tốt lành ngủ. Ngay lập tức sẽ lại mấy cây ôn thị người làm muốn vây lên đến." Lúc này, một bên Giang Trừng đột nhiên tiến lên một bước, chắn Ngụy Vô Tiện trước người. Ôn Triều kêu lên: "Làm sao? Đây là muốn vì ngươi người làm ra mặt." Chấm, Giang Trừng ánh mắt lập tức lạnh lẽo. Vài bước ở ngoài, Ôn Trục Lưu bén nhảy cảm nhận được một tia âm lãnh sát ý, đợi hắn ngưng mắt đến xem lúc, Giang Trừng cũng đã khôi phục như thường. Hắn nói: "Ôn công tử, đêm qua Ngụy Vô Tiện nhịn đến canh ba đọc thuộc lòng Ôn Môn Tinh Hoa Lục, vì vậy hôm nay mới tinh thần không ăn thua." Chỉ thấy Ngụy Vô Tiện từ phía sau hắn mạo đầu đi ra, ngữ khí khuếch đại nói: "Đúng vậy a, Ôn công tử, ta thiên tư ngu dốt, nhà các ngươi này Ôn Môn Tinh Hoa Lục lại những câu cao thâm khó dò. Ta đêm qua bái độc nửa đêm, nhưng vẫn là khó thông một trong số đó hai a." Giang Trừng lông mày giật giật, thầm nghĩ: "Quá giả." Một bên nghe thấy các nhà đệ tử đều cúi đầu nín cười, ức đến vai thẳng run rẩy, cũng không biết là vì là câu kia thiên tư ngu dốt, vẫn là câu kia cao thâm khó dò. Ôn Triều lại không cảm giác ra trong lời này nói ở ngoài cười nhạo, chỉ làm đều là lời nịnh nọt chiếu đan toàn bộ thu rồi. Hắn hừ một tiếng, chắp tay nói: "Không treo cây có thể, có điều hôm nay cơm liền miễn thôi." Cũng dạy hắn mê mê quy củ. Giang Trừng cắn răng nói: "Đa tạ Ôn công tử." Ôn Trục Lưu ở một bên nhìn ra trong lòng âm thầm lắc đầu. Hắn hầu hạ người chủ nhân này, nhưng hắn cũng đặc biệt lưu ý một chút Giang Trừng. Vừa vẻ này đột nhiên sát ý chỉ sợ không phải ảo giác. Tên tiểu tử này không đơn thuần. Đêm đó, ba người trở về phòng, Ngụy Vô Tiện cả ngày chưa ăn uống gì, lúc này nhìn qua có chút uể oải suy sụp, ngã ở trên giường, mắt thấy mơ mơ màng màng liền muốn ngủ. Giang Trừng bỗng nhiên đẩy một cái hắn. Ngụy Vô Tiện mở mắt ra, chỉ thấy Giang Trừng từ trong lòng móc ra cái bánh bao đến, nhét vào trong tay hắn. Ngụy Vô Tiện vò vò mắt, chờ thấy rõ trong tay gì đó, kinh ngạc nói: "Ngươi chỗ nào lấy được?" Giang Trừng xách một tiếng: "Cho ngươi ngươi liền ăn." Rông dài, bánh màn thầu thả thời gian lâu dài chút, có chút cứng rồi. Ngụy Vô Tiện một chút tư sấn, đi ôn thị bếp sau ăn vụng không thể thực hiện được. Này ở tại bọn hắn mới tới Kỳ Sơn liền thử qua. Vậy này bánh màn thầu nhất định chính là Giang Trừng từ cơm của mình bên trong trừ đi. Mà bọn họ ở Kỳ Sơn, mỗi người một ngày cũng bất quá mới này một cái bánh bao mà thôi. Ngụy Vô Tiện có chút phức tạp nhìn một chút nằm ở một bên không lên tiếng Giang Trừng, lại quay đầu nhìn nghe thấy được bọn họ nói chuyện, nhìn thẳng ba ba nhìn hắn Ngũ sư đệ. Bỗng nhiên nhếch miệng nở nụ cười. Hắn cầm trong tay lớn chừng quả đấm bánh màn thầu phân ra ba phân, đem trung gian nhất mềm lớn nhất này phân đưa cho Ngũ sư đệ. Nhìn Ngũ sư đệ này phó đói bụng đến phải vô cùng đáng thương, cũng không ngại ngùng cùng sư huynh tranh ăn dáng vẻ, Ngụy Vô Tiện trong lòng buồn cười, trên mặt nhưng lông mày nhíu lại. Cầm, dọa đến Ngũ sư đệ vội vã nhận. Dọa xong bên này sư đệ, bên kia sư đệ nhưng dọa không được. Ngụy Vô Tiện tiến đến Giang Trừng bên người, cầm bánh màn thầu liền hướng Giang Trừng trong miệng lấp đầy. Giang Trừng bị động tác của hắn sợ hết hồn. Vung mở Ngụy Vô Tiện tay đang muốn đứng dậy. Đã bị Ngụy Vô Tiện lại nhấn. Ngụy Vô Tiện cắn một cái còn dư lại khối này bánh màn thầu. Vừa ăn vừa nói. Một người một khối. Cái này dính miệng ngươi nước. Không ai ăn nước miếng của ngươi. Nhanh lấy đi. Giang Trừng cau mày nhìn chốc lát. Cuối cùng nhận lấy này non nửa khối bánh màn thầu. Một khối nhỏ nhi bánh màn thầu đối với ba người đói bụng bất quá là như muối bỏ biển. Ngũ sư đệ nhanh chóng ăn xong rồi chính mình này phân. Nghẹn nổi thân đổ non nửa ấm nước lạnh. Tốt xấu xem như là quấn lấy bụng. Mới qua loa buồn ngủ. Ngụy Vô Tiện đêm qua cơ hồ một đêm không ngủ. Lúc này mặc dù đói bụng đến phải trước ngực dán phía sau lưng. Vẫn là vây được trên dưới mí mắt thẳng đánh nhau. Trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh hắn siết Giang Trừng góc chăn. Nhỏ giọng nói. Ban đêm nhớ tới gọi ta. Giang Trừng chỉ nói. Nhanh ngủ. Giang Trừng liền với nhiều ngày cũng không từng ngủ ngon. Lúc này rõ ràng đã là vô cùng uể oải. Thần kinh nhưng căng thẳng. Để hắn vô luận như thế nào cũng ngủ không yên ổn. Hắn nằm ngửa tinh tế sửa lại một lát ngày gần đây dò thăm thông tin. Ở trong lòng thôi diễn mấy lần còn chưa thành hình kế hoạch. Rốt cục muốn không thể nghĩ. Hắn mới giật giật, thay đổi tư thế. Chạm đích đối diện đang ngủ say Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện giữa lông mày mang theo vung không đi mệt màu. Đến Kỳ Sơn có điều mấy ngày. Rất nhiều thế gia công tử đều nếm khắp cả e sợ đời này cũng không hưởng qua vị đắng. Ngụy Vô Tiện nhưng vẫn là đều là này phó rừng rưng như không tiêu sái dáng vẻ. Có lẽ là, hắn đã sớm ăn rồi những này khổ. Lúc này những này ngược lại cũng có vẻ không khổ như vậy rồi. Giang Trừng thả xuống mắt, nhìn thấy con kia còn nắm ở hắn góc chăn tay. Hắn nhẹ nhàng rút ra bản thân góc chăn, đem Ngụy Vô Tiện tay thả lại trong chăn đắp kín. Lúc này đã tiến vào đông nguyệt, ở bên ngoài thả gần nửa canh giờ tay đã một mảnh lạnh lẽo. Kiếp trước rất nhiều chuyện dường như hôm qua ảo mộng, Giang Trừng bây giờ lại nghĩ lên chỉ cảm thấy như một hồi lề mề ác mộng. Hắn thân ở trong đó, bị quấy nhiễu đến lo được lo mất, không được an bình. Đời này, tự trọng sinh bắt đầu, hắn liền chỉ muốn liều mạng đi, cũng phải hộ đến người một nhà bình an, cho tới Ngụy Vô Tiện cùng mình mọi cách ân oán. Hắn vừa đã vừa chết lấy tận trước kia, liền coi như làm kết, đời này không ai nợ ai, là đủ, nhưng hắn lại không ngờ tới yêu cùng hận đều là như vậy khó thả xuống gì đó. Hắn ức chế không được chính mình đi hận. Cũng không khống chế được. Đi yêu. Giang Trừng đóng nhắm mắt. Hắn không thể chí. Đưa Ngụy Vô Tiện với không để ý. Mặc dù hắn đều là gặp rắc rối. Đều là phụ thân càng yêu thích cái kia. Đều là vượt trên chính mình một đầu. Đều là cợt nhả chọc người phiền. Nhưng hắn là người nhà. Là bị bệnh sẽ canh giữ ở chính mình trước giường. Đã gây họa sẽ giúp hắn đỉnh nồi. Hiểu rõ nhất hắn, so với máu mủ tình thâm càng khó khăn dứt bỏ. Người nhà, Giang Trừng mở mắt ra, nhẹ nhàng vén chăn lên, mặc quần áo tử tế. Không có đánh thức còn đang ngủ Ngụy Vô Tiện. Giang Trừng lần thứ hai một người lẻn đi Ôn Triều biệt viện. Cách chương.